Chương 851, khắc kiếm nhập khẩu. Chương 851, khắc kiếm nhập khẩu. Những người này quả nhiên không đơn giản, xem ra muốn từ chính diện tiến nhập này quặng mỏ, đến lúc đó có chút phiền phức. Bất quá Lục Vũ lại không có chút nào lo lắng, tại ma tộc đã có cảnh giới dưới tình huống, tùy tiện thò đầu ra, chỉ sợ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, bị ma tộc nhiều cao thủ như vậy vây công, hắn là một chút chiến thắng hy vọng cũng không có. Thế nhưng cả khỏa trên tinh cầu khắp nơi đều là linh quáng, không biết bị vân thai tinh tu sĩ khai thác bao nhiêu quặng mỏ, trong đó rất nhiều quặng mỏ đều là giúp nhau liên thông. Lục Vũ trước khi tới, liền thu thập được những cái này quặng mỏ địa đồ, tuy không có khả năng một chút không dư thừa, nhưng ít ra có thể làm cho hắn tìm đến không ít có thể cùng hiện tại ma tộc khai thác này quặng mỏ đụng vào nhau gần cái khác quặng mỏ. Đến lúc sau, lấy thực lực của hắn, rất nhanh là có thể đả thông một mảnh thông hướng dưới mặt đất thông đạo, chỉ là cờ nở thoáng hao phí chút thời gian cùng tinh lực mà thôi. Ở chỗ này lần nữa quan sát một phen, trọng điểm chú ý một chút mấy cái ma tộc quy chân cảnh thực lực, Lục Vũ liền xoay người mà đi. Không lâu sau, tại một mảnh hoang vu hoàn hình sơn khu vực biên, tìm đến cái nửa sập đường hầm trong mỏ nhập khẩu. Hắn trong tay cầm một cái ngọc giản, thần niệm ở bên trong so sánh một phen, xác định đây là một mảnh tiếp cận nhất ma tộc quặng mỏ đường hầm trong mỏ. Không chần chờ chút nào, thậm chí cũng không có phá hư nửa sập đường hầm trong mỏ nhập khẩu, hắn liền lóe lên thân tiêu thất tại quặng mỏ nhập khẩu bên trong. Mà lúc này, ma tộc tọa trấn trong lòng núi U Minh Đại Tôn đám người tự nhiên cũng đã được có người nhìn xem đường hầm trong mỏ tin tức, lập tức liền phái người tới đây trợ giúp. Gần như đồng thời, tông tư đám người nổi giận đùng đùng trở lại chỗ ở của mình, Dạ Lâm sau đó cũng theo qua. Ngươi tới làm gì? Tông tư quay đầu lại thấy được Dạ Lâm, thần sắc nhất thời bất thiện mà hỏi. Lúc này hắn nếu là còn đoán không ra Dạ Lâm lợi dụng hắn, vậy hắn cũng tu luyện không được hiện tại cảnh giới này. Thế nhưng hắn cũng nói không ra cái gì, bởi vì đi tìm Nguyệt Lê, kia là chính bản thân hắn làm quyết định, thậm chí còn là hắn lôi kéo Dạ Lâm chủ động đi, cho dù kỳ quái, cũng chỉ có thể trách bản thân hắn. Dạ Lâm thần sắc thì tương đối ngưng trọng, cũng không có bởi vì tông tư thái độ mà có cái gì bất mãn phản ứng, ngược lại nói, tông tư, ngươi không biết là có cái gì không đúng địa phương sao? Ta cùng Nguyệt Lê đường đi cái này giám thị Bạch Mục Đại Tôn nhiệm vụ, từ chấp hành đến bây giờ, cũng bất quá hơn tháng thời gian, cho dù kia Bạch Mục còn có mị lực, còn có thủ đoạn, muốn để cho một vị quy chân cảnh tu sĩ tại ngắn như vậy trong thời gian thích, thậm chí yêu mến, đều là một kiện quá mức, thái quá sự tình. Tông tư vốn trong nội tâm lòng đấu kỵ hứng hực, trong đầu lý trí đều nhanh bị cỗ này lòng đấu kỵ đốt sạch. Thế nhưng là lúc này nghe được Dạ Lâm thốt ra lời này, trong chớp mắt liền phảng phất bị một chậu nước lạnh tưới tỉnh, vốn bị lửa giận thiêu nóng đầu góc thoáng cái liền lạnh xuống. Đúng vậy, cho dù Nguyệt Lê lại thích ra hỏa kia, tại không để ý chúng ta mấy trăm năm giao tình, thế nhưng cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy làm ra như vậy cải biến. Trừ phi tông tư trong nội tâm trong chớp mắt đoán được nhiều cái khả năng. Thế nhưng ở bên cạnh Dạ Lâm cũng tại lúc này tiếp lời nói, trừ phi Nguyệt Lê là bị uy hiếp, nàng không thể không nói như vậy. Chỉ có nói như vậy, chúng ta mới có thể trong thời gian ngắn nhất giận dữ mà đi. Dạ Lâm vừa nói như vậy, tông tư vốn đang không hề xác định chính mình trong đầu kia vài loại đoán được ngọn nguồn cái nào càng tiếp cận sự thật, lúc này nghe xong, lại lập tức đã cảm thấy, Dạ Lâm nói khả năng này là tiếp cận nhất sự thật. Mà ý nghĩ này để xác định, vốn hừng hực thiêu đốt lòng đấu kỵ trong chớp mắt dập tắt, thay vào đó thì là vô hạn áy náy. Hắn tông tư với tư cách là Nguyệt Lê tối kiên định người theo đuổi, có thể nói chỉ cần biết rằng người của Nguyệt Lê, tại ma vực liền không có mấy người không biết hắn tông tư. Đồng thời hắn cũng là tất cả Nguyệt Lê người cạnh tranh bên trong cực kỳ có ưu thế, tính khả năng lớn nhất một cái. Nhưng chính là như vậy một cái hắn, nhưng bây giờ nhìn không ra, Nguyệt Lê lại bị người cho bức hiếp, uy hiếp, thậm chí đã lâm vào vô cùng nguy hiểm trong tay địch nhân. Mà chính mình vẫn còn bởi vì tranh giành tình nhân mà đi cố tình gây sự, cuối cùng bức Nguyệt Lê vì cứu vớt nhóm người mình, bất đắc dĩ hy sinh danh tiết của mình tới cứu vãn bọn họ, đây quả thực là không thể tha thứ lỗi. Càng muốn, tông tư lại càng thấy được trong nội tâm tựa như có một vạn thanh đao đang từ từ cắt, một loại hối hận cảm giác tại trong đáy lòng tựa như độc dược đồng dạng, điên cuồng lan tràn. Dạ Lâm kỳ thật nội tâm cũng không xác định Nguyệt Lê là bị Lục Vũ khống chế, thế nhưng hắn xác thực cho rằng, Nguyệt Lê bị khống chế tính khả năng là lớn nhất, bởi vì tại không có bất kỳ tình huống có thể làm cho chuyện này biến hóa càng hợp lý. Hắn tuyệt đối không tin, chỉ là hơn tháng thời gian, Nguyệt Lê trở về vì một cái nhân tộc nam tu mà liều lĩnh, liền mấy trăm năm tình bạn đều phản bội, này căn bản không có khả năng. Huống chi, kia cái nhân tộc ma tu thân phận chưa xác nhận, Nguyệt Lê liền càng không khả năng đối với người này có ý kiến gì. Tối đa cũng chính là, Nguyệt Lê với tư cách là nữ nhân đối với nhân tộc ma tu lòng hiếu kỳ quay phá, muốn càng nhiều hỉ hệ u do một chút nhân tộc nam tử mà thôi. Đến lúc này, hắn cũng có chút oán tự trách mình lúc trước chuyện bé xé ra to, nếu quả thật hướng chính mình chỗ suy đoán như vậy tình huống hiện tại liền vô cùng nguy hiểm. Gần như đồng thời, Dạ Lâm cùng Tông Tư đều ngẩng đầu lên, hai người trong mắt đều bốc lên không che giấu chút nào lạnh thấu xương sắc cơ. Bất kể là Tông Tư hay là Dạ Lâm, kỳ thật đều là Nguyệt Lê người theo đuổi, chỉ bất quá hai người một cái cường thế một cái yếu thế, nhưng đối với Nguyệt Lê cảm tình là giống nhau, bất luận kẻ nào muốn tổn thương Nguyệt Lê, kia chính là địch nhân của bọn hắn. Chúng ta làm sao bây giờ, Nguyệt Lê nhất định là bị gia hỏa kia khống chế, cũng không biết lấy phương pháp gì khống chế, để cho Nguyệt Lê vậy mà đều không dám phản kháng, hiển nhiên này khống chế phương pháp khẳng định hết sức lợi hại. Nếu như chúng ta hành động thiếu suy nghĩ, chỉ sợ ảnh hưởng đến Nguyệt Lê an toàn. Tông Tư tỉnh táo lại, tinh tế vừa nghĩ, nhất thời phát hiện, sự tình vậy mà vô cùng khó giải quyết. Lúc trước hai người cũng là thấy được Nguyệt Lê, lúc này hồi tưởng lại Nguyệt Lê lúc ấy biểu tình cùng ánh mắt, nhất thời lại phát hiện rất nhiều lúc trước chưa từng phát hiện chi tiết. Nghĩ đến lúc ấy lời nói của bọn hắn cùng động tác, kết hợp với Nguyệt Lê phản ứng, hai người tỉ mỉ phân tích một lúc sau, không khỏi hít một hơi lanh khí. Bọn họ phát hiện, mỗi khi bọn họ đối với Bạch Mục đó lộ ra sắc cơ, hoặc là ngôn ngữ khiêu khích thời điểm, Nguyệt Lê ánh mắt đều trở nên vô cùng kinh hoàng cùng cấp thiết, loại cảm giác đó như phảng phất là bọn họ sẽ phải chọc một cái 10 phần khủng bố địch nhân đồng dạng, bọn họ một chút tổn hy vọng sống sót cũng không có. Hai người vượt hồi tưởng, vượt phân tích, sắc mặt lại càng khó coi, vượt ngưng trọng, lúc này hai người đã cơ bản có thể xác định, kia cái Bạch Mục gì đại tôn nhất định là cái đồ giả mạo, mà nó chân thật thân phận tuy không biết, thế nhưng nó chân thật thực lực ít nhất cũng là thông thiên cảnh. Nghĩ như vậy, Nguyệt Lê bị người kia chế trụ cũng liền thuận lý thành trương. Rốt cuộc Nguyệt Lê đột phá đến quy chân cảnh thời gian cũng không dài, vẫn còn ở thực lực rất nhanh tăng trưởng giai đoạn, đối mặt hóa thần cảnh tu sĩ xác thực đã có thể thành nghiền ép thái độ, thế nhưng đối mặt thông thiên cảnh, kia thật sự chỉ có thể là bị nghiền ép. Thông thiên cảnh Bách Tinh Hải Ma vực 3 vị thông thiên cảnh ma tôn cũng bị phái đi Tĩnh Mịch tinh vực, mệnh lệnh này là phần quan trọng phát ra, tuyệt không có sai, Bách Tinh Hải 3 vị thông thiên cảnh cũng không tuyệt đối không dám vi phạm. Như vậy thông thiên cảnh này là nơi nào tới hai người phỏng đoán đến nơi đây, trong lòng đều là đột nhiên nhảy dựng, lập tức trên người mồ hôi lạnh đã đi xuống tới. Người kia không phải là ma tu, là nhân tộc đại năng, là tới phá hư ta ma tộc đại sự. Không tốt, nhanh thông báo U Minh đại tôn còn có Bích Mục ma tôn hai người cuối cùng là ma tộc tinh anh nhiệm vụ, trí tuệ không thể khinh thường, chỉ là tỉnh táo lại, không bao lâu, liền đem sự tình suy đoán ra cái không rời mười. Mà kết quả cũng làm cho hai người kinh hãi không hiểu. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, nhân tộc tu sĩ vậy mà lớn mật đến phái một vị thông thiên cảnh lẻn vào nơi này, thậm chí còn ở nơi này ngụy trang thành ma tu, tìm hiểu bọn họ ma tộc hư thật. Thế nhưng ở chỗ này trấn thủ vô số ma tộc tu sĩ, vậy mà đối với cái này không phát giác gì, đây quả thực là đánh tiếp ma tộc mặt. Lúc này nhìn như không lớn, thế nhưng ma tộc tốt nhất thể diện, mấy vị thánh chủ nếu là biết việc này, sợ là sẽ phải nổi trận lôi đình, đến lúc sau tất cả mọi người muốn thừa nhận lôi đình chi nộ, cảm giác kia tuyệt đối vô cùng khủng bố. Hai người vội vàng đi đến lòng núi Hoạch Tâm Đại Điện thời điểm, lại thấy đến tất cả ma tộc lần nữa cao tầng, ngoại trừ vị kia bên ngoài Bích Mục Ma Tôn, cũng đã tới không sai biệt lắm. Những người này với tư cách là ma tộc ở chỗ này cao tầng, bình thường đều là thâm cư thiền xuất, chỉ chờ cuối cùng kế hoạch chấp hành thời điểm, mới có thể xúc động, thế nhưng lúc này lại gần như toàn bộ đến đủ, chỉ có thể nói rõ nhất định là phát sinh vô cùng sự tình trọng đại. Thấy được Tông Tư cùng Dạ Lâm đến nơi, ngồi ở trên cùng đầu U Minh Đại Tôn ánh mắt lạnh như băng quét tới, nhất thời để cho trên thân hai người mắt lạnh, trong chớp mắt tỉnh táo lại. Hai người các ngươi tới đây có chuyện gì, nếu là không có chuyện trọng yếu, liền lập tức rời đi. Phụ cận một vị lão già nhìn hai người liếc một cái, thuận miệng nói. Lúc này trong đại điện tất cả mọi người chú ý tới hai người, mục quang đều trong chớp mắt rơi vào trên thân hai người. May mà hai người dù gì cũng là quy chân cảnh tu vi, thân phận địa vị cũng là bất phàm. Những ma tộc này cao tầng cũng không có biểu hiện ra cái gì uy áp cùng ác ý. Tông Tư thời điểm này tự nhiên không dám trì hoãn, trực tiếp đem lúc trước chuyện đã xảy ra còn có bọn họ phỏng đoán nói ra, trong đại điện bầu không khí trong chớp mắt trở nên quỷ dị. Thật lâu, ngồi ở trên cùng đầu U Minh Đại Tôn bỗng nhiên khẽ cười một tiếng nói, không nghĩ tới nhân tộc còn có như thế có gan có nhận thức hậu bối, cũng dám độc thân lẻn vào chúng ta nội đi à, xem ra là thật sự không đem chúng ta để ở trong mắt. Một cái khác quy chân cảnh hậu kỳ ma tộc đại tôn âm trầm mà nói, nếu như tới, như vậy cũng đừng đi, cũng làm cho bổn tọa nhìn xem, rốt cuộc là nhân tộc kia cái tông môn hoặc là thế gia thiên tài, giống như này đảm lượng, bổn tọa không để ý chút nào đem tông môn của hắn hoặc là gia tộc triệt để hủy diệt. Nhân tộc vậy mà ngông cuồng như thế, nhất định phải cho bọn họ một cái khó quên giáo huấn. Này phụ cận không phải là có cái Vân Thai Tinh sao? Người này khẳng định cùng Vân Thai Tinh có quan hệ, rốt cuộc chúng ta đoạt chính là Vân Thai Tinh Tư Nguyên Tinh, tìm bọn họ khẳng định không có sai. Vân Thai Tinh lúc trước có thu thập qua tư liệu, nhưng lại không có bất kỳ về người này mừng rỡ, cũng không thể bài trừ là từ địa phương khác đi ngang qua nhân tộc tu sĩ. Huống hồ Vân Thai Tinh liền cái thông thiên cảnh cũng không có, có tư cách gì cùng đảm lượng, chạy đến khiêu khích chúng ta.